Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, sương mù dày đặc. Phải nói Bồi Tiếp 6-7 tuổi Tô Thiển Lam đùa nghịch mấy cái chơi trốn tìm về sau. Sắc trời cũng là có chút không còn sớm. Đang lúc Dương Vân lại một lần chơi trốn tìm tới nàng. Đem cái này tiểu tiểu Tô Thiển Lam nâng cao cao thời điểm. Ngoài hoa viên một cái thanh âm quen thuộc tùy theo vang lên. Thiển Lam, cha tới thăm ngươi á. Đẩy cửa ra trong nháy mắt đó. Lại là nhìn thấy trong hoa viên còn có hai cái nam nhân xa lạ lúc. Tô Thiển Lam cha sắc mặt lúc này liền sửng sốt. Sát khí tại cực tốc lan tràn. Người tới, kia ra lệnh một tiếng. 12 đạo khí tức hối hả hướng bên này vọt tới. 12 vị cấp thế giới cường giả nháy mắt đem vườn hoa phong tỏa phải chật như nêm cối. Cha ta đến, Tô Thiển Lam bị Dương Vân buông xuống. Sau đó vui sướng chạy hướng mình cha nói. Cha, cha, hai vị thúc thúc không phải người xấu. Bọn hắn là người tốt. Người tốt, nam nhân kia thần sắc uy áp. Ánh mắt bức người, nhanh chóng tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam trên thân quét một lần sau nói. Các ngươi đến cùng người nào? Đột nhiên xông vào nữ nhi của ta vườn hoa lúc mục đích gì? Các hạ hiểu lầm. Chúng ta là vì tránh né cừu gia truy sát không cẩn thận truyền tống đến bên này. Căn bản cũng không rõ ràng nơi này là nơi nào. Không tệ, ta cùng đại ca hai người mượn dùng truyền tống thần thông. Tuy nói mạo muội đến chỗ này, nhưng tuyệt đối không có thương tổn khiến viện ý tứ. Độc Cô Thiên Nam đồng dạng không kiêu ngạo không tự ti nói. Nếu có... Chúng ta bây giờ có phải là bức hiếp khiến viện bảo mệnh sẽ tốt một chút? Thế nhưng là chúng ta cũng không có làm như thế. Tuy nói trước mắt Dương Vân thân phận của hai người khả nghi, nhưng nhìn thấy mình nữ nhi cũng không nhận được tổn thương gì. Hoàng Tuyền Tông Tông chủ sắc mặt mới hơi tốt một điểm. Cha, hai vị thúc thúc thực sự là người tốt. Bọn hắn theo giúp ta đùa nghịch chơi trốn tìm. Thiển Lam siêu vui vẻ. Hoàng Tuyền Tông Tông chủ trầm tư chốc lát nói. Mặc dù ta vẫn y như là hoài nghi hai người các ngươi chân thực mục đích. Nhưng chỉ bằng các ngươi hai cái không bị thương hại nữ nhi của ta phân thượng. Lai lịch của các ngươi cùng ý đồ đến ta liền không truy cứu. Thiển Lam là bảo bối của ta. Là ta trên thế giới này chân quý nhất bảo vật. Đã nàng hào hào. Ta sẽ tha các ngươi một lần tốt. Các ngươi bây giờ rời đi Hoàng Tuyền Tông đi. Nghe Hoàng Tuyền Tông Tông chủ kiểu nói này. 12 người lập tức hủy bỏ đại trận. Đã thu hồi đối Dương Vân hai người căm thù. Dương Vân suy nghĩ một chút nói. Thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta hiện tại đã là không nhà để về tình trạng. Nhiều ngày ấy bôn ba là thực sự mệt mỏi. Nếu như Tông chủ không chê. Có thể hay không để chúng ta lưu lại, cho dù là vì Hoàng Tuyền Tông hiệu lực cũng tốt. Hoàng Tuyền Tông Tông chủ trầm mặc, hắn đang yên lặng dò xét hai người. Độc Cô Thiên Nam dễ nói, cấp thế giới đỉnh phong thực lực cường giả, mà cái này Dương Vân, nhìn xem chỉ có ngũ khôi cảnh không quan trọng cảnh giới. Nhưng vừa rồi tại nhiều cao thủ như vậy đang bao vây. Mạnh như vậy, uy áp hạ vẫn y như là mặt không đổi sắc thần thái tự nhiên. Không phải che giấu thực lực, chính là tu luyện cái gì đại thần thông. Đúng là hai cái có bản lĩnh người. Chỉ là, vô duyên vô cớ liền triệu hai cái người xa lạ lưu lại. Cha, để hai vị thúc thúc lưu lại có được hay không? Thiển Lam hôm nay rất vui vẻ. Vừa rồi hai vị thúc thúc chẳng những bồi Thiển Lam chơi chơi trốn tìm. Hơn nữa còn cho Thiển Lam đem thật nhiều cố sự. Thiển Lam rất thích hai vị thúc thúc. Thiển Lam ngoan, loại chuyện này sao có thể như thế qua loa. Vạn nhất bọn hắn có mưu đồ khác. Tô Thiển Lam không nói lời nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu có một ít đau thương. Nhìn rất là cô đơn. Ai... Hoàng Tuyền Tông tông chủ thở dài một hơi nói. Được rồi, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Dương Vân, Độc Cô Thiên Nam. Hoàng Tuyền Tông tông chủ nhẹ gật đầu. Ôm quyền nói, tại hạ Hoàng Tuyền Tông tông chủ Tô Nhân. Hai vị xem ra thực lực đều là không tầm thường. Nếu nói vì ta Hoàng Tuyền Tông hiệu lực, chẳng phải là gãy sát hai vị. Thiển Lam chưa hề cầu qua ta cái này làm cha. Các ngươi đã có thể hống nàng vui vẻ. Vậy liền không bằng làm ta Hoàng Tuyền Tông khách khanh tốt. Dương Vân đại hỉ, như thế, đa tạ tông chủ cất nhắc. Tông chủ yên tâm, ngày khác nếu là bởi vì chúng ta hai người vì Hoàng Tuyền Tông mang đến phiền phức, chúng ta cũng sẽ không để cho tông chủ khó xử. Giờ phút này liền ngay cả Tô Thiển Lam đều là cao hứng phi thường. Tạ ơn cha, Thiển Lam thích nhất cha. Tô Nhân ôm lấy Thiển Lam nói. Tốt, đã ngươi thích hai vị thúc thúc, kia cha liền thuận theo ngươi ý đem bọn hắn lưu lại. Dạng này về sau ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn hắn. Ừm, Tô Thiển Lam vui vẻ liên tục gật đầu. Liền cùng gà con mổ thóc giống như đáng yêu cực. Tốt, đã hai vị đã là ta Hoàng Tuyền Tông khách khanh. Thân là tông chủ, nếu không vì hai vị bày tiệc mời khách chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngay cả Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đều không nghĩ tới. Cứ như vậy thành Hoàng Tuyền Tông khách khanh. Nếu như dùng cái này lúc ánh mắt đi xem Hoàng Tuyền Tông tông chủ, hắn lúc này quanh thân cũng không quan trọng lệ khí, so ra mà nói còn vẻn vẹn chỉ là một cái sủng ái nữ nhi tốt phụ thân mà thôi. Cha, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi a? Ở chỗ này hoa viên bên trong tốt buồn bực. Thiển Lam, tốt a, khó được ngươi hôm nay vui vẻ như vậy, cha cũng không muốn nhiễu ngươi hào hứng. Lập tức, Tô Nhân phân phó thủ hạ đi bài trí tiệc rượu. Hắn muốn đích thân vì Dương Vân còn có Độc Cô Thiên Nam bày tiệc mời khách. Chờ ra vườn hoa, nghe Tô Nhân một chút giới thiệu, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam mới biết được, cái này Hoàng Tuyền Tông lúc này là cỡ nào khổng lồ. Phong quang đến mức nào? 5 vạn năm trước, toàn bộ Hoàng Tuyền Tông tại tu hành giới tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Vẻn vẹn là môn hạ đệ tử chính thức đều gần 20 vạn. Cái này còn không bao gồm tạp dịch cùng các lộ nguyên lão trưởng lão. Thật muốn coi như tổng số người tuyệt không thấp hơn 40 vạn người. Loại này quy mô, hoàn bảo hậu thế đỉnh tiêm tông phái 10 đầu đường phố. Không khó tưởng tượng, hiện tại Hoàng Tuyền Tông là bực nào làm cho người chú mục. Thế nhưng là chính vì vậy, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam mới càng thêm không nghĩ ra. Vì cái gì 5 vạn năm sau, bí sử chi thư chung làm sao không có Hoàng Tuyền Tông ghi chép? Khổng lồ như thế, cự vô bá, phảng phất hoàn toàn từ lịch sử biến mất, căn bản không có người biết nó tồn tại. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Thiển Lam hôm nay rất vui vẻ, mà bởi vì nàng vui vẻ, Tô Nhân càng thêm vui vẻ, cho nên đang chiêu đãi hai người lúc, có thể nói là tận hết sức lực. Tuy nói hiện tại Tô Nhân còn không có đạt tới truyền thuyết cấp cảnh giới, nhưng hắn dù sao chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, vẫn là một thời đại đại lão. Loại đãi ngộ này, thật đúng là để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam thụ sủng nhược kinh. Nghe Độc Cô Thiên Nam nói, lúc trước thánh giáo sao mà cường thịnh, 20 vạn quy mô đã là cực hạn, cùng Hoàng Tuyền Tông so ra, đó chính là một cái đệ đệ, dưới mắt cái gì cũng không nói. Tô Nhân tự mình chiêu đãi hai người, Thiển Lam ngược lại là rất hiểu chuyện đất là ba người không ngừng rót rượu. Nàng thực sự tựa như là một cái tiểu thiên sứ, bởi vì nàng tồn tại, ba người quan hệ từ một trận này thịt rượu bắt đầu chậm rãi trở nên linh hoạt. Cứ như vậy, sau đó Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chính là tại Hoàng Tuyền Tông ở lại. Phải nói khả nghi điểm thực tế quá nhiều. toàn bộ Hoàng Tuyền Tông đều là một cái kinh thiên đại bí mật. Chính là như vậy một cái Hoàng Tuyền Tông, chờ lấy Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người đi điều tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.